Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1081, Cam Ninh Trá bại lui về phía sau, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.